cả nước đều biết tôi rất mô ê. Chương 102. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi đây là trung tâm của Aether. Các tòa cung điện tráng lệ nối tiếp nhau, người hầu kẻ ở ra vào vô số. Trái ngược với hình ảnh nhộn nhịp này là một tòa cung điện nằm ở khá xa. Nhìn qua vô cùng ảm đạm, cung điện này không phải màu đỏ hay màu vàng, hay có các vật bài trí hầm hố, gạch ngói chỉ có màu xanh lam. Một nơi có kiến trúc như thế này quả thật có vài phần tươi mát tựa như chủ nhân của nó vậy. Cùng với dãy nhà nguy nga bên kia, dùng một từ đơn giản đúng là không phải nói quá. Chẳng qua chủ nhân của nó lại chẳng để ý đến vậy. Một thanh niên ngồi trước hàng chục màn hình điện tử, người máy quản gia đứng bên cạnh đang bưng khay đồ ăn hãy còn nóng. Anh ta vừa ăn vừa chăm chú nhìn từng dãy số mã hóa hiện lên từng màn hình. Có vẻ như người này mới ngủ dậy không lâu, còn chưa kịp thay áo ngủ, thầy của cô có nói hôm nay phải làm gì hay không? Sau khi nhìn chằm chằm màn hình điện tử này một lúc, Turong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sang một góc sáng sủa trong phòng máy. Góc nhỏ này có rất nhiều công cụ tinh xảo nhỏ xinh. Người sống lâu ở Aether chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đoán được những công cụ này được làm riêng cho tộc Noel. Nhìn kỹ có thể thấy được phía sau những dụng cụ này xuất hiện một thân hình nho nhỏ. Bận rộn đi đi lại lại. Sau một hồi tất bật, một cái đầu nho nhỏ nghiêng qua. Nhìn sang Turong, đây không phải ai khác. Lại chính là búp bê mới hai ngày trước còn ở trước mặt chủ thư mặc ở căn cứ Andrew. Cô ấy mới đến cung điện này chưa lâu, không quen thuộc dùng những công cụ này lắm, nhìn qua còn có chút khẩn trương. Không, không có, suy nghĩ trong chốc lát, búp bê nói, Turong gật đầu, sau đó phất tay ra phía sau, chuẩn bị cho cô ấy một bộ quần áo. Tôi muốn mang cô ấy ra ngoài một chuyến. Nếu đại sư Maka có hỏi thì nói với ông ấy búp bê đang ở với tôi là được. Thanh âm của Turong truyền vào tai búp bê. Cô vốn là một Noel có thể bắt chước ngôn ngữ của tộc hồn thú rất tốt. Trong khoảng thời gian này lại trường kỳ giao tiếp với hồn thú. Vì vậy trong nháy mắt búp bê đã hiểu được ý tứ của Turong. Nhịn không được mở to hai mắt. Thật ra đại sư Maka đã ngầm đứng bên cạnh điện hạ Turong từ lâu. Chỉ là mặt ngoài hai người lại chẳng có liên hệ gì. Vì không để cho nhiều người chú ý tới búp bê, ngài lựa chọn đưa cô ấy đến cạnh Turong. Bình thường hai người tỏ vẻ chẳng thân quen gì nhau. Búp bê phải thông qua một số phương thức đặc thù để di chuyển qua cả hai nơi làm công tác. Giống như hôm nay. Đại sư Maka vì những hành động gần đây của Brownie mà không thể không đi tới căn cứ Andrew trước để an bài một số tình huống. Cho nên búp bê ở lại với Turong bên này, nhưng thực chất quan hệ của cả hai lại chẳng mấy tốt. Thậm chí cô ấy còn có chút sợ hãi Turong, nhưng bây giờ Turong lại nói muốn dẫn cô đi ra ngoài. Động tĩnh của Brownie gần đây lớn như vậy, các thế lực đều dung chuyển lợi hại. Cho dù búp bê không hiểu biết rõ lắm cũng có thể phán đoán ra đại khái tình hình. Turong nói, đi ra ngoài, hẳn là không phải gặp người dâu Ria, hầu gái vừa mang tới một bộ váy nho nhỏ màu hồng phấn. Một người đàn ông mặc tây trang, trông có vẻ như là trợ lý của Turong lại đi đến. Nói nhỏ câu gì đó vào tai anh ta, sắc mặt Turong bắt đầu trở nên khác lạ. City, City. City, City, City, Steven, Cách Trương.